Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 63, cô ấy mang theo một bàn tay vàng, à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn ngẩn người, sao Cố Tước lại đến đây? Chẳng lẽ chỉ vì một bữa cơm cô nấu mà anh ta đuổi theo đến tận đây? Ngoạc Tô Vãn, cả phòng y tế đều bị dọa sợ. Mấy bác sĩ vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào Cố Tước trong sự lo lắng. Cố Tước sải bước dài, vượt qua đám người ngây ngốc, trực tiếp đi đến trước mặt Tô Vãn và Hách Dịch Thường. Hách Dịch Thường chân lại mềm nhũn lần nữa. Anh ta giả vờ bình tĩnh nói, chào ngài chỉ huy, tôi chỉ thấy Tô Vãn bị bệnh, muốn hỏi cô ấy bệnh gì, chỉ là quan tâm cô ấy một chút thôi. Ánh mắt của cố chỉ huy dường như phủ đầy băng giá. Cô ấy bệnh thì liên quan gì đến cậu? Không, không, không liên quan. Tôi chỉ là quen biết cô ấy, tình cờ gặp, nên quan tâm một chút thôi. Quan tâm xong chưa? Mồ hôi lạnh trên trán Hách Dịch Thường bắt đầu rơi. Thật khó để trò chuyện với người này. Không còn cách nào khác. Cố Tước là chỉ huy số 1 của đế quốc liên bang. Lại còn là người hóa thú mạnh nhất. Ngay cả những binh sĩ hóa thú bình thường cũng không chịu nổi trước mặt anh ta. Tô Vãn quay đầu lại, thấy đầu ngón tay của Hách Dịch Thường đang run rẩy. Hừ, có gan quấy rối cô. Sao gặp cố chỉ huy lại sợ hãi đến mức rụt cổ như chim cút. Cuối cùng, Hách Dịch Thường không chịu nổi nữa, tìm một lý do ngẫu nhiên rồi quay đầu bỏ chạy trong thất bại. Bóng lưng anh ta trông thảm hại vô cùng. Tô Vãn thầm cười thầm, không ngờ Hách Dịch Thường lại vô dụng như vậy. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Cố Tước đang nhìn chằm chằm vào mình. Thôi xong, cô cũng hơi sợ. Tô Vãn vội vàng nói, tôi cảm thấy không khỏe trong người, nên đến đây kiểm tra dữ liệu cơ thể bằng buồng y tế. Nếu không tin, anh có thể hỏi họ. Cô chỉ về phía các bác sĩ. Một nhóm bác sĩ đồng loạt gật đầu. Đúng vậy, phu nhân nói thật đấy. Chúng tôi định giúp phu nhân, nhưng phu nhân nói cô ấy biết cách sử dụng buồng y tế. Cố Tước biết rõ, Tô Vãn tất nhiên biết cách sử dụng buồng y tế. Hồi nhỏ cô đã nằm trong buồng dinh dưỡng suốt một thời gian dài. Sau đó lại chọn học ngành y, ánh mắt sâu thẳm của anh thoạt nhìn có chút dữ dằn, nhưng đáy mắt lại chứa đầy lo lắng. Tình trạng cơ thể thế nào rồi? Dữ liệu có chưa? Tô Vãn lúc này đang đứng chắn trước màn hình. Lần này đến lượt lòng bàn tay cô đổ mồ hôi. Nhỡ đâu cô thực sự có thai thì sao? Cô ấy chưa sẵn sàng để làm mẹ, mà Cố Tước có lẽ cũng chưa sẵn sàng để làm cha, đúng không? Cố Tước nhìn thấy vẻ mặt rối bời của Tô Vãn, nghĩ rằng cô lo lắng vì mình có bệnh gì nghiêm trọng. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay cô, kéo nhẹ cô vào lòng. Không sao đâu, có tôi đây, dù em có bệnh gì, tôi cũng sẽ cố gắng chữa khỏi cho em. Tô Vãn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Cố Tước kéo vào lòng. Và màn hình phía sau lưng cô cũng lộ ra hoàn toàn. Vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của vợ nhỏ, Cố Tước nhanh chóng lướt qua các dữ liệu. Nhưng khi ánh mắt di chuyển đến một chuỗi dữ liệu nào đó, vị chỉ huy luôn điềm tĩnh suốt mấy chục năm bỗng chợt mở to mắt. Tô Vãn theo ánh mắt của anh nhìn qua. Khi thấy chuỗi dữ liệu bất thường đó, cô cũng sững người. Trời đất, thực sự trúng thưởng rồi. Các nhân viên y tế đứng khá xa, góc nhìn không chuẩn, tạm thời chưa thấy được thông tin trên màn hình. Cố Tước đưa tay chuyển các dữ liệu này vào máy tính, rồi nhấn nút xóa. Tô Vãn hoàn toàn sững sờ, đầu óc cô có chút thiếu oxy, mắt cũng bắt đầu mờ đi. Cô dụi mắt, định xem lại dữ liệu, nhưng màn hình đã bị Cố Tước xóa sạch. Cô mơ hồ nhìn Cố Tước. Cố Tước đang cố gắng kiềm chế sự xúc động, giọng anh trầm ấm và dịu dàng. Dữ liệu anh đã tải về rồi, giờ chúng ta về phòng nghỉ của anh trước nhé. Tô Vãn gật đầu, hai người cùng rời đi. Bạch Hổ định nhắc nhở chủ nhân rằng bên kia vẫn còn một đám côn trùng đang chờ bị xử lý. Nhưng nhìn chủ nhân và phu nhân gần gũi như thế, nó quyết định không lên tiếng nữa. Còn các nhân viên y tế trong phòng thì trước tiên bị dọa bởi chỉ huy đại nhân. Sau đó lại bị nhét một miếng cẩu lương, mọi người đều cảm thấy khó chịu. Chắc chắn sẽ bị khó tiêu đây. Hai nhân vật chính thì đã về phòng nghỉ riêng của cố tước. Bạch Hổ chu đáo điều khiển robot gia đình rót đồ uống nóng cho hai người. Tô Vãn ngồi trên ghế sofa, tay đặt lên bụng, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang. Cố tước ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô, truyền cho cô sự ấm áp thầm lặng. Tô Vãn ngước lên nhìn anh. Em có thai rồi à? Ừ, con của anh. Không phải, chắc là của anh. Cuộc đối thoại giữa hai người có chút kỳ quặc. Tô Vãn cầm ly sữa nóng bên cạnh uống một ngụm để bình tĩnh lại. Cô vẫn còn nghi ngờ. Nhưng chúng ta mới chỉ hai lần mà, cố tước vẫn nắm tay cô, nghiêm túc nói, anh là người thú hóa xuất sắc nhất. Tô Vãn bất lực nhìn anh, sao cô lại nghe thấy chút tự hào trong lời nói của anh nhỉ? Có lẽ vẻ mặt của Tô Vãn không được tốt lắm. Cố tước mím chặt môi, quan sát biểu cảm của vợ nhỏ, giọng anh đầy sự dò hỏi, em không muốn đứa bé này sao? Em không phải không muốn, chỉ là quá bất ngờ. Tô Vãn đến giờ vẫn còn hơi ngơ ngác. Nghe cô nói vậy, khóe môi căng thẳng của cố tước từ từ thả lỏng. Anh nói, em không cần phải nghĩ gì cả. Mọi chuyện cứ để anh lo liệu. Tạm dừng quân huấn để tránh em mệt mỏi quá sức. Tô Vãn lắc đầu. Quân huấn không chỉ là rèn luyện thể chất mà còn có các nội dung khác. Không thể dừng ngay lập tức. Hay là em làm kiểm tra toàn diện, rồi sau đó hãy quyết định xem có tiếp tục được không? Cả hai đều là những tay mơ trong việc nuôi con. Sau khi tra cứu một lúc trên máy tính, cố tước miễn cưỡng đồng ý với quyết định của cô. Tiếp theo, cố tước yêu cầu quân y riêng của mình lập một nhóm y tế để kiểm tra sức khỏe cho Tô Vãn. Ngoài ra, anh còn gọi tổng chỉ huy của căn cứ huấn luyện, Đại tướng Adolf đến. Adolf vừa nhìn thấy cố tước thì ngạc nhiên. Chẳng phải chỉ huy đại nhân đã rời khỏi căn cứ huấn luyện cách đây một giờ rồi sao? Sao lại chưa đi? Khi nghe nói Tô Vãn mang thai, ông ta lập tức phấn khích. Ngừng quân huấn, cô nên về nhà nghỉ ngơi tốt hơn. Nhanh chóng chuyển củ khoai nóng bỏng này đi, cố tước nói. Chờ kết quả kiểm tra rồi quyết định. Hơn nữa, vận động vừa phải cũng tốt cho thai nhi. Adolf muốn khóc, đây là căn cứ huấn luyện, nơi chuyên luyện tập các học viên và hành hạ tân binh mà. Đây không phải nơi dưỡng thai cho vợ anh đâu. Tội nghiệp, Adolf thầm khóc trong lòng, nhưng không dám nói gì. Đành đứng đợi kết quả kiểm tra của nhóm quân y, hy vọng kết quả sẽ là phu nhân chỉ huy nên về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức. Kết quả của nhóm quân y nhanh chóng được đưa ra. Quân y cấp cao Âu Dương Thanh nói, chỉ huy đại nhân, tình trạng của phu nhân và em bé đều rất tốt. Hơn nữa, dựa trên lời phu nhân kể, trong lúc chạy đêm, cô ấy đột nhiên cảm thấy một sức mạnh bùng phát, có thể đến từ em bé. Chúng tôi phỏng đoán có khoảng 80, khả năng em bé sẽ là một người hóa thú. Tất nhiên, dữ liệu cụ thể sẽ cần đợi em bé lớn hơn để xác định. Ừ, cố tước gật đầu điềm tĩnh. Nhưng những người quen biết anh đều biết tâm trạng của chỉ huy đại nhân lúc này rất vui. Tô Vãn tiến lại gần hỏi. Bác sĩ Âu Dương, tôi có thể tiếp tục tham gia quân huấn không? Có thể, hiện tại các chỉ số của em bé đều rất xuất sắc. Làm thế nào nhỉ? Âu Dương Thanh dừng lại một chút, nhìn vào dữ liệu trên màn hình, rồi bổ sung, thậm chí em bé còn có thể giúp cô khi cô gặp khó khăn. Tô Vãn trợn to mắt, trời ạ, cô thực sự đã mang trong mình một bàn tay vàng, còn đại tướng Adolf đứng bên cạnh thì tâm trạng vô cùng phức tạp. Vừa mừng vừa lo, mừng là vì đó là con của chiến thần số 1. Chỉ huy cố, con hơn cha, chắc chắn đế quốc liên bang sẽ chào đón một siêu cường giả mới. Nhưng, nhìn phu nhân chỉ huy yếu đuối như vậy, tiếp tục ở lại căn cứ huấn luyện, nếu xảy ra chuyện gì, chỉ huy cố sẽ xé xác ông ra mất, và còn xé thành nhiều mảnh. Cách chương.